Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1811, chương 1811, giết hung. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiêu Nần đã tặng nguyệt phiếu Tần Ngũ dẫn mấy người và mười mấy cái chó nghiệp vụ đi vi vi ngộ hại địa phương. Hạo Thiên bên này, vậy phái mấy người đi theo. Đối với Tần Thiên, hắn rốt cuộc vẫn là có một điểm nhỏ quấn quýt, cho nên phái người đi theo. Hắn tương đối mà nói muốn càng thêm thả chú ý một ít. Một đám người đi tới án mạng hiện trường sau đó, Tần Ngũ liền để cho những cái kia chó nghiệp vụ khắp nơi tìm tòi một chút. Rất nhanh, những thứ này chó nghiệp vụ liền tìm được một ít hung thủ lưu lại đồ. Một kiện thiếp thân tiểu quần lót. Muốn đến vật này là hung thủ khi dễ vi vi sau đó lưu lại. Phát hiện vật này sau đó, Tần Ngũ mừng rỡ, vì vậy để cho những cái kia chó nghiệp vụ ngửi một cái tiểu quần lót lên mùi vị. Như vậy ngửi qua sau đó, liền để cho bọn họ ở trước mặt tìm, bởi vì thời gian trôi qua cũng không phải là rất dài. Cho nên muốn phải căn cứ mùi tìm được một ít đầu mối cái gì. Vẫn là rất dễ dàng, chó nghiệp vụ ở trước mặt không ngừng tìm kiếm, Tần Ngũ các người đi theo phía sau tìm, Hạo Thiên người thấy cái này sau đó, đều là vẻ mặt nghi hoặc, ta nói, các người cái này mấy con chó có thể tìm được hung thủ sao? Đúng vậy, chỗ này có thể rất lớn, bọn họ tùy tiện giấu đi, liền khó tìm. Các người cái này mấy con chó có thể so sánh người còn lợi hại hơn. Ta xem nhà các ngươi đại nhân căn bản cũng không muốn giúp chúng ta tìm hung thủ. Nếu không liền không chỉ là phái ra mấy con chó, mà là để cho các người tất cả mọi người đều ra tay tìm à. Hạo Thiên người đối với những cái kia chó nghiệp vụ một chút lòng tin cũng không có. Tần Ngũ nghe được bọn họ những lời này sau đó, nhưng chỉ là có chút khinh thường cười một tiếng, rồi sau đó liền sai người tiếp tục tìm, căn bản cũng không có phản ứng bọn họ ý nghĩa, mà đang ở Tần Ngũ bọn họ như vậy tìm kiếm thời điểm. Huyện Thiên Hòa biên giới, hai người nam tử đang một nơi uống rượu, cái địa phương này hoàn cảnh chỉ có thể nói là bình thường thôi. Bốn phía cũng không có cái gì người, bất quá lại có một cái tiểu nhà lá. Một cái bàn vuông, hai người vừa uống rượu, vừa ăn thịt, mụ nội nó, trận mưa này xuống thật là phiền người, đem chúng ta đường lấp kín, bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này hao tổn. Nếu không chúng ta bây giờ cũng đã mau chạy về Cẩm Thành. Một người hiển nhiên có chút không nhịn, được, bọn họ hai cái giết người, trong lòng đổ không có gì bất an. Nhưng một mực ở chỗ này mang nhiều ít không ổn. Hơn nữa, bọn họ cực kỳ cần phải đi về. Hướng bọn họ thanh y sứ giả báo tin à. Bọn họ đã dựa theo trước kế hoạch đi làm. Chắc hẳn bây giờ lang tộc đã theo Tần Thiên người đánh nhau đi. Người này uống một hớp rượu. Một người khác cười một tiếng. Trận liền ngăn trận. Có cái gì tốt sốt ruột. Chúng ta ở nơi này chờ mấy ngày tốt lắm. Cùng vậy trên đường đất đá lưu dọn dẹp sạch sẽ, chúng ta trở về nữa cũng không muộn mà. Lời là nói như vậy, chỉ sợ xuất hiện bất ngờ à, xí, chỉ bằng chúng ta làm việc thủ đoạn, có thể xuất hiện cái gì bất ngờ. Lang tộc người nóng nảy bốc lửa, nhất định sẽ theo Tần Thiên người làm, hy vọng như thế chứ. Hai người vừa nói, liền lại tiếp tục ăn uống xong sau đó. Hai người sẽ ở đó cái nhà lá ngủ rồi. Hai người uống cũng hơi nhiều. Mệt mỏi lợi hại. Mà đang ở hai người ngủ cảm thấy thời điểm. Đột nhiên nghe được cách đó không xa có cái gì tiếng vang. Hai người đều là đi qua huấn luyện nghiêm khắc. Rất nhanh liền ngồi dậy. Thanh âm gì? Hai người miệng đồng thanh hỏi một câu. Mà bọn họ hỏi một câu nói này sau đó. Liền lập tức cảnh giác. Hai người đều nghe được, vậy thì khẳng định là sự thật, bọn họ có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng bọn họ lại rất kỳ quái. Hành tung của bọn họ hết sức bí mật, ở địa phương như vậy, không nên sẽ bị phát hiện gì chứ. Ngay tại hai người nghĩ như vậy thời điểm, bốn phía đột nhiên lao ra mười mấy con chó tới. Những con chó này chạy nhanh, tốc độ rất nhanh. Bọn họ xông tới cái loại đó vừa coi cảm, để cho người có chút kinh hoàng. Cái này, đây là cái gì? Hai người có chút sửng sờ, liền đây là cái gì đều quên hết. Bất quá, hai người theo bản năng liền nhặt lên binh khí, muốn động thủ. Bất quá vừa lúc đó, hai cây mũi tên nhọn phóng tới, trực tiếp đem cánh tay của bọn họ cho bắn bị thương. Hai người bắt không được binh khí, nhưng là ngay tức thì bình tĩnh lại. Đi, hai người đồng thời hướng ra phía ngoài chạy như điên, muốn chạy trốn, nhưng lúc này, những cái kia chó nghiệp vụ đã nhào tới, trực tiếp đem bọn họ cho ngã nhào xuống đất. Lúc này, Tần Ngũ bọn họ đã mang người chạy tới, đem cái này hai người rất nhanh cho khống chế. Hạo Thiên người thấy những thứ này sau đó, đều có điểm khiếp sợ. Dọc theo con đường này bọn họ liền là theo chân chó đi. Bọn họ căn bản cũng không trông cậy vào những con chó này có thể tìm được người. Nhưng bây giờ, những con chó này lại thật tìm được hai người. Bỏ mặc cái này hai người có phải hay không sát hại Vi Vi hung thủ, có thể tìm được người, thật để cho bọn họ có chút mở rộng tầm mắt. Mà, xem mới vừa rồi hai người đó phản ứng, tuyệt không phải người bình thường à. Nói bọn họ là hung thủ giết người, cũng là hoàn toàn có thể. Khống chế được hai người đó sau đó, Tần Ngũ thì nhìn bọn họ hai người một cái, ngay sau đó cũng không có hỏi. Đối với Hạo Thiên người nói, trực tiếp để cho các ngươi cái đó A Lực Hổ tới nhận một chút đi. Xem có phải hay không hai xúc sinh này. Hạo Thiên người gật đầu một cái, sau đó bọn họ liền chạy trở về. Cái này hai cái hung thủ nghe nói như vậy, đều có điểm khiếp sợ. Tần Thiên người làm sao theo lang tộc người tư phối hợp với nhau. Hơn nữa Tần Thiên còn giúp bọn họ bắt mình. Hai người nhận ra được tình huống có chút không ổn. Thả chúng ta ra, thả chúng ta ra, chúng ta nhưng mà quân đường. Là Tần Thiên người, các người nhanh lên một chút thả chúng ta ra. Không sai, biết chúng ta là ai chăng? Chúng ta là Tần Thiên người. Để cho nhà chúng ta đại nhân biết các người như vậy đối với ta, cần phải giết chết các người không thể. Ngoặc kép, bọn họ những người này rêu rao cái không ngừng. Hạo Thiên những người đó đều có điểm nghi ngờ, nhưng lúc này lại vậy chế trụ tò mò và xung động. Tần Ngũ bên này nhưng là bất kể, hắn chỉ cần đem bắt được người là được, những thứ khác từ sẽ có người xử lý. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới quân đường trại lính. Hạo Thiên và người hắn cũng còn đang chờ. Tần Ngũ đem hai người đó dẫn đi sau đó, trực tiếp trước hết để cho Hạo Thiên bọn họ xem. Hạo Thiên để cho A Lực Hổ mang tới đây, hỏi, là bọn họ hai người sao? A Lực Hổ thấy cái này hai người sau đó, cặp mắt nhất thời đỏ bừng. Hắn cả người lại là cắn răng nghiến lợi, hung hăng nói, chính là bọn họ hai cái xúc sinh, chính là bọn họ hại hơi, ta muốn giết bọn họ. Ta muốn giết bọn họ. A Lực Hổ cực kỳ tức giận. Nếu không phải hắn đã bị phế, hắn bây giờ khẳng định đã nhào tới. Mà ở sau khi nghe nói như vậy, Hạo Thiên trong mắt liền ngưng đứng lên. Tần Thiên nói giúp bọn họ bắt hung thủ, lại thật liền bắt được hung thủ. Cái này Tần Thiên cực kỳ lợi hại à. Chí ít nếu như là bọn họ nói, bọn họ có thể cả đời cũng không bắt được hung thủ. Mà đang ở Hạo Thiên bọn họ nghĩ như vậy thời điểm, cái này hai cái hung thủ giết người, liền lại không nhịn được hô lên. Các người thật lớn mật à, mau đưa chúng ta cho thả. Chúng ta nhưng mà Tần Thiên người, Tần Thiên ngay tại trại lính, rất nhanh hắn liền ra tới giết chết các ngươi. Mau thả chúng ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https